Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 46, Thụ Thương Mèo. Sơn Thần Chi Sâm. Kakashi ngồi xếp bằng, lẳng lặng cảm thụ được tình huống trong cơ thể. Chakra hao tổn quá độ, yêu lực chỉ còn 1/10. Thật đúng là có đủ thảm. Kakashi thở dài, gần nhất thật đúng là có chút họa vô đơn chí. Bất quá cứu được A Ngân một mạng, giao dịch này còn tính là tính ra. Bất quá ngược lại là kỳ quái, tựa hồ thu được một loại quỷ dị cân bằng. Chakra hao tổn, yêu lực thiếu thốn, Kakashi sức chiến đấu tự nhiên là giảm nhiều. Nhưng là kỳ quái chính là, loại này hình thái lại thành tựu quỷ dị cân bằng. Ban ngày thời điểm, Kakashi sẽ bày biện ra nhân loại hình thái, mà ban đêm thời điểm thì lại biến thành yêu quái. Cứ như vậy, mặc dù vẫn là phiền phức, nhưng là đã tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Kakashi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dạng này cũng tốt, có thể đi trở về chậm rãi khôi phục, cũng là không cần tại núi này trong rừng phiền toái. Trong núi, A Ngân cùng huynh tay nắm tại dạo bước. A Ngân, ngươi về sau có tính toán gì? Đã một lần nữa có được người thân thể, tự nhiên muốn về đến thế giới nhân loại. Chỉ bất quá nơi này là dưỡng dục ta địa phương, ta cũng không bỏ được rời đi Sơn Thần gia gia bọn hắn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Huynh, về sau ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra. A Ngân thấp giọng tại huynh bên tai nói. Kia ấm áp hơi thở bên tai đóa bên trên thổi qua, huynh gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ rực. A Ngân, chấm ngoặc kép, khụ khụ, mặc dù cái này thời điểm tới có chút sát cảnh vật, bất quá ở một bên vụng trộm xem trọng giống cũng không đúng lắm. Thanh âm đột ngột để hai người đều là sững sờ, chỉ gặp Kakashi không biết cái gì xuất hiện tại hai người cách đó không xa trên cây. Kakashi tiên sinh, người cái gì thời điểm đến? Không nói không rằng một chút. A Ngân bất đắc dĩ nói. Vừa tới, kỳ thật cũng không có thấy cái gì. Kakashi vừa cười vừa nói. Lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, rơi vào trước mặt hai người. Huynh xấu hổ trốn ở A Ngân phía sau, không dám nhìn Kakashi, dù sao nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Vừa mới nghe ngươi tính toán, có một chút đề nghị muốn cho các ngươi. Kakashi cười nói, cho nên ngươi kỳ thật nghe rất lâu. A Ngân vạch trần nói, ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này nha. Cho nên đề nghị của ta ngươi có còn muốn hay không nghe a? A Ngân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút tốt chi ca tạp tây. Gaxi, muốn nói gì? Nói đi, đã trở thành nhân loại, tự nhiên không có khả năng một mực ẩn cư trong núi. Có lẽ mấy chục năm về sau, các ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là các ngươi bây giờ còn không có gặp qua lộng lẫy thế giới. Đàm ẩn cư sơn lâm vẫn còn hơi sớm. Mà lại ta biết, A Ngân ngươi một mực đối với nhân loại xã hội rất có hứng thú. Không phải sao? Kakashi cười nói. A Ngân nghe vậy trầm mặc. Xác thực, A Ngân từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong núi rừng. Duy nhất một lần ra ngoài, đại khái chính là lần trước cùng Kakashi đi một chuyến trong nhà của hắn. Nhưng là kia dù sao cũng là một cái nông thôn địa phương, so với đô thị phồn hoa, còn kém rất xa. Hắn có một viên hướng tới ngoại giới trái tim, vốn là bởi vì thân thể nguyên nhân, không có cách nào đi xa. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn đã hoàn toàn biến thành một người bình thường, tự nhiên hẳn là có thuộc về mình sinh hoạt. Còn nữa, huynh còn có phụ mẫu, nàng cũng có chính mình nhân loại quan hệ xã hội lưới. Còn có hay không đọc xong sách, không có bên trên song học, không có nhìn qua cảnh vật. Thế giới này quá lớn, chỉ có nhìn qua những cái kia cảnh vật về sau, mới có thể hiểu mình thật muốn sinh hoạt hình thức là loại nào. Ngươi, hiểu chưa? Kakashi chậm rãi nói ra đề nghị của mình. Những này đề nghị hắn đều xuất phát từ nội tâm, bởi vì những này cũng là hắn muốn. Thế giới Naruto bên trong, hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc, dù là có mấy lần đi xa, cũng mang theo nhất định mục đích tính. Hắn còn không có đi khắp thế giới kia sơn sơn thủy thủy. Hắn đang chờ đợi Naruto có thể bốc lên đại lương thời điểm. Kia thời điểm, hắn sẽ mang theo Terumi Mei, đi qua thuộc về bọn hắn thế giới hai người. Đi xem một chút thế giới các nơi cảnh vật. Nhìn qua cảnh vật về sau, có lẽ mới có thể người biết chuyện thế gian mỹ hảo đi. Kia là Kakashi truy cầu, cũng là hắn hướng tới. Hắn nói ra những này, cũng không phải là vì tướng nhân sinh của mình xem áp đặt cho A Ngân cùng Huỳnh. Chỉ là cho bọn hắn một cái tham khảo. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ thích. Có lẽ bọn hắn truy cầu đồ vật khác biệt. Nhưng là những này, đều không có quan hệ. A Ngân cùng Huỳnh nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được ước mơ. Cuộc sống như vậy rất đẹp. Không phải sao? Kakashi tiên sinh, chúng ta minh bạch, đa tạ đề nghị của ngươi. Kakashi cười cười, từ chối cho ý kiến. Tốt, lời nói liền nói đến nơi đây. A Ngân, ta biết nghỉ hè không có kết thúc trước đó. Ngươi hẳn là sẽ không rời đi nơi này. Bất quá nghỉ hè về sau, ngươi có thể tới một chuyến nhà của ta. Ta có cái gì muốn giao cho ngươi? Đồ vật, thứ gì? A Ngân hiếu kỳ nói. Là cái thứ tốt nha. A Ngân nghe vậy càng thêm mộng bức. Tốt, ta phải đi. Ngươi thay ta cùng Sơn Thần Đại Nhân còn có Tiểu Hồ Ly nói một tiếng. Nhanh như vậy, A Ngân kinh ngạc nói. Bởi vì một chút nguyên nhân, vấn đề của ta xem như giải quyết, cho nên ta cũng nên trở về. Trong nhà của ta thế nhưng là có không ít người chờ lấy ta nuôi sống đâu. Kakashi cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không giữ lại Kakashi tiên sinh. Sau một tháng, ta sẽ đi tìm ngươi. Tốt, một lời đã định, Kakashi rời đi Sơn Thần Chi Sâm. Nhưng là một bên khác, Nasume lại đi tới phụ cận. Về phần Nasume vì sao lại đi vào kề bên này? Nói đến liền lời nói lớn. Nguyên bản Nasume là muốn cho Kakashi tìm yêu linh cỏ. Hy vọng có thể giúp Kakashi khôi phục thương thế. Nhưng là không nghĩ tới trên nửa đường lại gặp một cái bị phục kích yêu quái. Nasume tự nhiên là không do dự liền cứu nàng. Mà trong đó phát sinh một loạt sự tình. Nasume lần thứ nhất gặp được trận tĩnh ti, mà tại trận này ngoài ý muốn giao phong sự kiện bên trong. Con mèo lão sư không cẩn thận bị trận tĩnh ti cho bắn bị thương. Trận tĩnh ti mặc dù tại Kakashi xem ra cũng bất nhập lưu. Nhưng là hắn thuật thức xác thực đối yêu quái có rất lớn tổn thương. Con mèo lão sư vết thương đúng là trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Nasume rất là lo lắng. Đang nghe theo Bính đề nghị về sau, Nasume liền tới đến Sơn Thần Chi Sâm phụ cận tìm lung cỏ. Nghe nói đó là một loại có thể hữu hiệu khôi phục yêu quái thương thế dược thảo. Mà Nasume tìm đến cái này dược thảo thời điểm, cũng đúng lúc gặp Tiểu Hồ Ly. Đối với cái này, Kakashi nhưng lại không biết được. Hắn hiện tại đã về tới trong nhà mình. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ly Truy hơi kinh ngạc. Nguyên bản nói xong một tháng, bây giờ lại là nửa tháng liền trở lại. Cái này hiệu suất thật đúng là đề cao không ít. Ra một điểm ngoài ý muốn, mặc dù còn không có chữa trị, nhưng là vấn đề không lớn. Đúng, tám phản tiên sinh cái bóng cùng tị di thế nào? Kia hai tên gia hỏa a, mỗi ngày tại cây hoa anh đào hạ nói chuyện yêu đương. Phiền chết, Ly Truy phàn nàn nói. Tám phản tiên sinh khôi phục ký ức rồi. Nhanh đi, giống như nhớ lại hơn phân nửa. Nhìn dáng vẻ của hắn, yêu lực tăng cường không ít. Người sẽ không lại bị hút ăn a? Ly Truy vấn, từ trước mắt tình huống đến xem. Đúng là dạng này, Kakashi nói, ngáp một cái, có chút mệt rã rời. Không nói, ta đi trước ngủ một giấc. Kakashi về tới gian phòng của mình, bắt đầu nằm ngáy o o. Ly Truy híp mắt, cảm thấy có chút không đúng. Kakashi trở nên như thế suy yếu sao? Thế mà bắt đầu mệt rã rời. Xem ra lần này đối với hắn tổn thương thật đúng là không nhỏ. Tên ngu ngốc này, vì không nhận ra cái nào tám phản. Về phần làm được loại trình độ này sao? Rõ ràng chỉ cần tướng cây hoa anh đào đốt liền không sao. Ly Truy âm thầm nhả rãnh, nhưng là cũng chỉ có thể nhả rãnh mà thôi. Hắn biết, đề nghị của mình Kakashi là sẽ không tiếp nhận, mà chính là bởi vì Kakashi sẽ không tiếp nhận, chính mình mới muốn lưu tại bên cạnh hắn. Không phải sao? Sơn thần chi sâm, Kakashi sensei không tại sơn thần chi sâm. Nasume kinh ngạc nói, buổi sáng mới vừa vặn rời đi. Nasume, người tới chậm. A Ngân vừa cười vừa nói, thật sao? Kakashi sensei là về nhà sao? Nasume nghe vậy vui vẻ nói. Nói như vậy, Kakashi sensei thương thế tốt, cái này cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo hắn ý tứ, tựa hồ là không có vấn đề gì lớn. Vậy là tốt rồi. Nasume trong lòng tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống đất. Nói trở lại, gần nhất bên cạnh hắn luôn có người thụ thương. Đầu tiên là Kakashi, sau là con mèo lão sư. Hắn cũng bước lên tìm thuốc lữ trình. Chỉ bất quá lung cỏ đã tại tiểu hồ ly trợ giúp phía dưới tìm được. Mà yêu linh cỏ nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì cái bóng. Cáo biệt A Ngân cùng tiểu hồ ly, Nasume về nhà. Mà trước lúc này, Kakashi lại đi tới Fujiwara nhà. Chỉ bất quá Kakashi cũng không có đi cửa chính đi vào, mà là lựa chọn từ cửa sổ đi vào. Con mèo nhỏ thế mà thụ thương rồi. Nhìn xem con mèo lão sư một mặt khó chịu ghé vào gối ôm bên trong, Kakashi hơi kinh ngạc. Hắn vốn là muốn tới đây nhìn xem Nasume tình huống, không nghĩ tới lại thấy được một con thụ thương mèo. Con mèo nhỏ, người thế nào? Con mèo lão sư khó chịu dãy dụa, nhưng không có mở to mắt. Kakashi nhướng mày, thương thế này thế nhưng là hơi cường điệu quá. Lấy ban dạng này yêu quái, thế mà đều sẽ cảm giác đến khó thụ như vậy. Kakashi thấy thế, liền vươn tay muốn nhìn một chút con mèo lão sư vết thương. Mà cái này thời điểm, bính lại không biết từ địa phương nào thoan ra. Kakashi, người tốt nhất đừng đụng ban. Hắn hiện tại nhưng rất khó chịu. Bính, người biết đây là có chuyện gì sao? Tự nhiên là trừ yêu sư làm chuyện tốt. Trừ yêu sư, lấy con mèo nhỏ thực lực. Thế mà còn có trừ yêu sư có thể tổn thương hắn. Chính diện ứng đối, phần thắng còn có một số. Chỉ bất quá lần này, ban là vì bảo hộ Nasume mới bị thương. Bảo hộ Nasume, này sao lại thế này? Đơn giản tới nói, chính là Nasume quấn vào trận nhất tộc trong khi hành động, mà ban bị trận tĩnh ti phù chú mũi tên bắn trúng. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng đủ hắn khó chịu một đoạn thời gian. Bất quá Nasume đã đi tìm lung cỏ. Chỉ cần tìm được lung cỏ, khôi phục tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Trận tĩnh ti, lại là tên kia. Gia hỏa này thật đúng là không an phận. Kakashi bất đắc dĩ nói. Trận nhất tộc người nếu có thể an phận xuống tới, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Bính cười nói. Nói cũng đúng. Bất quá lần này con mèo nhỏ ngược lại là xui xẻo. Cái này cũng trách hắn mình quá bất cẩn. Trận tĩnh ti đối thủ như vậy, há lại dễ đối phó như vậy. Kakashi lắc đầu, không nói gì thêm tướng tay phải ấn tại ban trên thân. Tê, chấm ngoặc kép, ban hít sâu một hơi. Hiển nhiên vừa mới cử động với hắn mà nói rất là thống khổ. Xem ra kia cung tiễn càng thêm cầm phù chú uy lực không thấp. Đều qua đã mấy ngày, thế mà còn có hiệu quả như vậy. Dù sao kia là trận tĩnh ti mình dùng để chiến đấu vũ khí, lại thế nào có thể sẽ không lợi hại. Nói cũng đúng, bất quá ngược lại là đáng thương cái này con mèo nhỏ. Bất quá đã ta tới, liền giúp ngươi một thanh tốt. Kakashi nói, tay phải tản mát ra nhàn nhạt lục sắc chakra. Bính thấy thế sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là lại không có cách nào xác nhận. Theo lục sắc chakra phát ra, nguyên bản thống khổ biểu lộ ban dần dần khôi phục thái độ bình thường. Cuối cùng càng là khuôn mặt tường hòa, giống như ngủ say. Kakashi thấy thế thu hồi tay phải của mình. Hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá còn không có biện pháp triệt để chữa trị. Khả năng còn cần hai cái đợt trị liệu. Kakashi, người vừa mới sử dụng chính là cái gì thuật thức? Bính đột nhiên hỏi, cái này sao? có thể xưng là chữa bệnh nhẫn thuật đi. Ta nói như vậy, người khả năng cũng sẽ không hiểu. Chấm ngoặc kép, chữa bệnh nhẫn thuật. Bính con ngươi co rụt lại. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Kakashi. Ách, ngươi làm gì loại vẻ mặt này? Kakashi một mặt không hiểu. Ngươi thế mà lại nhẫn thuật. Ngươi biết nhẫn thuật. Lúc này đến phiên Kakashi kinh ngạc. Bính ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nói ra, ta từng tại một bản trong cổ tịch thấy được ghi chép. Ngàn năm trước, trên thế giới này đã từng thịnh hành một cái nghề nghiệp. Chính là ninja. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì. Dần dần xuống dốc, bị âm dương sư thay thế. Lại về sau, âm dương sư lại bị trừ yêu sư thay thế. Mà ninja chỗ sử dụng thuật thức, chính là nhẫn thuật. Loại vật này không phải đã sớm thất truyền sao? Vì cái gì ngươi sẽ còn dạng này chiêu thức? Còn có chuyện như vậy? Kakashi một mặt mộng bức. Thế giới này còn có ninja. Còn ngàn năm trước đó. Cái này trò đùa lớn rồi. Kakashi, chẳng lẽ nhẫn thuật của ngươi cũng không biết là thế nào đến sao? Bính nghi ngờ nói. Cái này, thật đúng là không tốt giải thích. Chẳng qua nếu như thế giới này thật đã từng có ninja. Cái kia ngược lại là trở nên thú vị. Có ý tứ gì? Kakashi cười cười. Nói ra, tạm thời liền không nói cho ngươi. Bỗng nhiên, Kakashi lỗ tai giật giật. Nói ra, tháp tử tới, ta đi trước. Nói xong, một cái thuấn thân biến mất. Bính ngược lại là không quan trọng. Nàng thân là yêu quái. Tháp tử căn bản không nhìn thấy nàng. Chỉ là nàng còn đang suy tư liên quan tới Kakashi vấn đề. Cửa mở ra, tháp tử A-Z đi đến. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nghe được thanh âm. Tại sao không có thấy người đâu? Tháp tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, con mèo lão sư từ gối ôm bên trên duỗi lưng một cái. Đứng lên, tháp tử thấy thế vui mừng. Tướng con mèo lão sư bế lên. Nguyên lai là ngươi tỉnh lại a. Có phải là đói bụng? Ta làm cho ngươi ngươi thích ăn bánh ngọt nha. Quý chí không tại, hắn kia phần cũng cho ngươi. Mèo, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.